khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, bảo trì trung lập. Đại hỗn độn kêu la lấy chạy về phía trước. Hư thiên linh tùy ý mà hoạt động lấy cổ tay các đốt ngón tay. Tại úp linh vị diện, sống hay chết đệ 8.753 lần quyết đấu hết sức căng thẳng. Song lần này, cái thế giới này đã muốn lẫn vào một ít kỳ quái mấy cái gì đó. Hồi đến, trung thực đợi, Chu Du quát, bằng không thì cho ngươi ném minh đế vị mặt mỗi ngày ít phân đi. Ua, a, Hoành Thánh nghe vậy rất là sợ hãi, cưỡng ép phanh lại, nhưng bởi vì sông quá hợp lại, lòng bàn chân tuy nhiên ngừng, trên thân lại không kịp thời ổn định, làm cho chính mình bại lộn nhau, bắt đầu nây ma thức quay cuồng. Đối với Hoành Thánh mà nói, hư thiên linh sớm đã không phải cường đại nhất, kinh khủng nhất người kia. Chính thức ma quỷ, ở sau người, nàng lăn lộn, lăn đến hư thiên linh trước mặt. Hư thiên linh nhấc chân dẫm ở ngừng ổn, đồng thời nhìn về phía Chu Du, trong miệng cố ra ba chữ, quang thực người. Chu Du sửng sốt một chút, tốt thanh kỳ xưng hô, đại khái là bởi vì trường kỳ hướng tại đây vận chuyển đồ ăn quan hệ. Nàng đang muốn nói cái gì nữa, đột nhiên dưới đùi gió lạnh siết chặt, Hoành Thánh móng vuốt đã muốn bắt đi lên, liệt thiên trêu chọc. Hư thiên linh cũng không sợ, chỉ đạp lấy Hoành Thánh quay thân tùy ý nhảy lên liền tránh đi. Nhẹ nhàng mà thăng chí cao điểm, thần sắc một lệ, đột nhiên hạ xuống, dẫm mặt chân, quay mắt về phía cái này từ trên trời giáng xuống bàng bạc chi lực. Hoành Thánh không thể không lần nữa vận dụng nàng theo trên TV học được nây ma quay cuồng về phía sau tránh đi, lại nhìn hư thiên linh. Cũng không có dùng ra cái gì ngoan chiêu, chỉ là nhảy một chút, phi thường bình thường rơi trên mặt đất mà thôi. Hướng về phía chật vật Hoành Thánh hừ nhẹ một tiếng, sợ bẩn đến chân, ua, a, Hoành Thánh không cam lòng đứng dậy, phủi phủi trên người bùn đất, cắn răng trừng mắt hư thiên linh, người có lẽ hay là như vậy chán ghét, còn... Hư thiên linh lông mày sắc thoáng buộc chặt một ít. Lâm vào trầm tư, không nhớ sao, Hoành Thánh lau, chùi đi cái mũi, thần khí nói, chúng ta trước kia đánh qua rất nhiều lần. Xem như cùng một ruột, lẫn nhau có thắng bại. Hư thiên linh chỉ là lắc đầu, ngươi lầm rồi, ta sẽ không thua cho ngươi yếu như vậy người, càng không khả năng kết giao ngươi xấu như vậy người. U la. Tự phiền miệng của ngươi pháo. Hoành Thánh vừa thấy được hư thiên linh, lập tức hóa thân táo bạo lão em gái, triệt khởi tay áo vừa muốn thượng, hãy bớt xàm ngôn đi. Làm, khục, Chu Du đặc biệt dùng sức ho một tiếng. Ách, Hoành Thánh rất khó chịu, đành phải đình chỉ. Chu Du lôi kéo Vân Ngoạn ra ngăn cản trước người đương làm khiên thịt. Hơi có vẻ khẩn trương mà đi ra phía trước, giấu ở Vân Ngoạn ra đằng sau lộ ra hé mở mặt. Có thể xưng hô ngươi hư thiên linh sao? Hư thiên linh nhìn xem Chu Du, trong ánh mắt mang theo như có như không địch ý. Vì cái gì ta đây sao chán ghét ngươi quang thực người? Chu Du cười khan nói, đại khái là không có mắt duyên, là nguyên nhân khác. Hư thiên linh đưa tay chống đỡ tại trước. Môi suy tư nói, ta tuổi nhỏ thời điểm, người thật giống như dùng cái gì đối với ta, nói muốn bón phân, ta cảm giác thật không tốt, ảo giác, đều là ảo giác, nhanh lên quên những này không quan hệ sự tình. Chu Du xoa xoa cái trán nói ra, người vừa mới, có phải là đem chúng ta phóng tại những thứ kia cho ăn hết? Hư thiên linh nuốt nước bọt, rồi sau đó nghiêng đầu. Miễn cưỡng điểm một cái, thấy nàng lập tức kinh sợ rồi, Chu Du lập tức sẽ tới kinh sức lực rồi, đẩy ra Vân Ngoạn ra, nhíu mày nói, cái này thật không tốt rồi, đều là rất đắt đỏ mấy cái gì đó, ta tổn thất rất lớn. Hư thiên linh như trước không nói chuyện, chỉ là bên cạnh cúi đầu, ánh mắt rời rạc, Vân Ngoạn Gia có chút nhìn không được rồi. Tiến đến Chu Du bên tai nói, người ta vị diện này, đều quy ngươi, người uy thoáng một tí sẽ chết sao, hai chuyện khác nhau. Chu Du miệng một phát, người không biết, ta cùng nàng, đúng vậy có kẻ thù truyền kiếp, tiên ma đồng quy đại bà ngoại ngươi cũng có hôm nay. Vân Ngoạn Gia nghe vậy, lắc đầu hướng lui về phía sau đi, cái kia tốt, các ngươi kẻ thù truyền kiếp chính các ngươi giải quyết, ta trước rút lui, đừng, lại đợi trong chốc lát. Chu Du kéo lại Vân Ngoạn Gia, đã thấy bên kia hư thiên linh đang tại vô thanh vô tức mà tưởng cái đại giống như con khỉ leo cây. Chuẩn bị chuồn đi, hắn tranh thủ thời gian quát lớn, ăn được ta nhiều như vậy gì đó tự lẻn ngươi cây ở chỗ này ta. Cũng không phải tìm không thấy, mắt thấy hư thiên linh thân thể run lên một cái, rồi sau đó ra tốc bò lên trên cây, sau đó là một hồi, thử xì. Cành lá lắc lư thanh âm, nàng như vậy giấu kín tại quê quán trên cây. Chu Du tiếp tục lôi kéo Vân Ngoạn ra, từng bước một đi đến dưới cây, bắt đầu lầm bầm bắt đầu đứng dậy. Người cũng không thể tổng như vậy, sau này còn chuẩn bị tiếp tục ăn vụng đồ đạc của chúng ta sao? Không, không ăn, yếu ớt tơ nhện thanh âm từ phía trên truyền đến. A hát, tốt, ta cũng là cái rộng lượng người. Không biết như vậy so đo chi tiết, tỉ mỉ, Chu Du nói xong ngửa đầu nói, cái này dạng, người đáp ứng ta hiện hậu không hề ăn vụng, chúng ta trước kia tất cả ân oán tình cừu, nợ nần cùng lợi ích quan hệ, xóa bỏ, có thể xác, hư thiên linh không có như thế nào do dự. Thậm chí có điểm cảm kích nói, tốt, cảm ơn, này. Vân Ngoạn Gia ôm theo mặt đem bà Chu Du kéo qua một bên, người rõ ràng chiếm nàng. Không ít tiện nghi cái này cùng lừa gạt tiểu hài tử kẹo que có cái gì không giống với, người đây. Tự lầm rồi, là vị diện này chính mình muốn sụp đổ rồi. Không có biện pháp nhàn ngư hệ thống đem bà ta mời đến. Vô luận là pháp lý có lẽ hay là tình lý thượng. Ta cũng đã là vị diện này hợp pháp hợp lý kẻ quản lý. Chu Du lắc đầu nói, nói sau, ngươi muốn cho ta hiện tại đem bà vị diện này trả lại cho nàng sao ngươi cũng biết. Nhân viên quản lý quyền hạn thì không cách nào chuyển nhượng. Cái kia ít nhất làm cho nàng tự do, tự tại sống tại thế giới của mình ở phía trong. Nàng đã là, ta không có không cho. Nhưng, Vân Ngoạn Gia gãi gãi đầu. Tổng cảm giác ngươi đang ở đây khi dễ. Nàng, khiến cho ta đặc biệt nóng giận. Ngươi cái này là ảo giác. Ta chỉ là muốn bảo đảm sau này gửi đồ ăn không cần phải lại bị nàng ăn tươi mà thôi. Nàng có thể tại cái vị diện này tùy ý chơi đùa. Tốt, Chu Du cái này liền ngẩng đầu lên nói. Cái kia không có việc gì chúng ta đã đi. Sau này đừng có lại ăn chúng ta phóng tại những thứ kia. Cành lá cao thấp quơ quơ, xem như cam chịu, Chu Du cái này liền lôi kéo Vân Ngoạn ra hướng truyền tống thạch đi đến. Sông Tô Y cùng Hoành Thánh nói, tạm thời, coi như nàng là động vật hoang dã, Tô Y có chút lo lắng mà nhìn xem đại thủ. Nhìn như không có gì tính công kích, nhưng ta vẫn có chút sợ hãi. Hoành Thánh dùng sức gật đầu, nói qua đúng. Cho nên chúng ta đem nàng bắt lại giam trong lồng. Hào hào thuần hóa thoáng một tí thế nào, hư thiên linh giống như nghe được những lời này. Theo cành lá gian lộ ra một cái đầu. Đến, bắt ta, Hoành Thánh giữ tợn mắt nói. Đừng cho là ta không dám. Ngươi không dám, u la. Hoành Thánh bước ra nửa bước hậu. Quyết đoán kéo lên Vân Ngoạn ra, dị giới là mạo hiểm ra. Đồn cần trợ giúp của ngươi. Vân Ngoạn Gia khoát tay hướng lui về phía sau đi. Chuyện này thượng thứ cho ta trung lập. Cái kia, điếm trưởng, Hoành Thánh lại khát vọng mà nhìn phía Chu Du. Những ngày này, đồn không nói là cúc cung tận tụy, đó cũng là có công lao hãn mã. Có thể hay không giúp đồn một lần, giúp ngươi cái gì? đem nàng trói trên tàng cây dùng cành đánh thi thi ư, cái này còn giống như không sai. Hoành Thánh không biết vì cái gì khóe miệng thấm mở miệng nước. Vân Ngoạn Gia không khỏi ghé mắt. Chuyện này, thứ cho ta không cách nào nữa bảo trì trung lập lập trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.